Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 17 Hai Dương Dương thực lực, vì minh chủ CLV quýt tăng thêm chương 1. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, ha ha, thật đã nghiền, không nghĩ tới chúng ta thủ trận đấu liền thắng 3, không? Các ngươi là không nhìn thấy. Vừa rồi nhìn trên đài du học sinh fan bóng đá đều hô điên rồi. Quá kích động, ai nói không phải đâu. Chúng ta đối thủ thế nhưng là Colombia, Nam Mỹ châu cường đội. Xác thực không nghĩ tới. Ta luôn cảm thấy Colombia tựa hồ cũng không hề tưởng tượng ở trong mạnh như vậy. Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhất là đến cuối cùng 20-30 phút. Bọn hắn cơ bản không có cơ hội gì. 3. Không cầm xuống Colombia. Thủ trận toàn thắng đối thủ. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Quốc Thành đội đám cầu thủ từng cái đều hưng phấn không thôi. Tại trong phòng thay quần áo thảo luận lên trận đấu này cũng đều là vẫn chưa thỏa mãn. Đội bóng an bài huấn luyện viên trưởng Sắt Âm Thanh cùng Dương Dương tại sau trận đấu tiếp nhận trong nước truyền thông phỏng vấn, cho nên hai người bọn hắn đều không tại trong phòng thay quần áo. Lời của mọi người để thời gian dần qua cũng liền chuyển rời đến vị này Quốc Thanh đội đầu bài thủ. Trận biểu hiện lên, ha ha, Trần Thao, người trợ công cái kia cầu quá đẹp. Đúng vậy à, nếu như không phải ngươi kịp thời đuổi theo, cái kia cầu đoán chừng liền bị Colombia đoạt đi. Nói đến thật đúng là, Dương Dương cảm giác không phải đặc biệt hưng phấn, biểu hiện cũng rất bình thường, chỉ có cho Hao Tuấn Mẫn cặp chân kia trợ công không tệ. Hắn cho ta cảm giác giống như cũng không, phải rất mạnh, ngừng cầu tương đối, nguyên bản truyền thông truyền đi xôn xao người đột phá cũng không có chút nào biểu hiện. Từ trận đấu này đến xem, ta cảm thấy hắn thậm chí còn không bằng Trần Thao. Đúng vậy à, không biết có phải hay không là trạng thái không được tốt. Có khả năng, dù sao vừa mới đánh Champions League trận chung kết. Champions League trận chung kết ta có nhìn trực tiếp, thật biểu hiện được rất tốt. Ngược lại là đêm nay, đám người ngươi một lời ta một câu, đàm bàn về Dương Dương bản trận đấu biểu hiện. Mặc dù mọi người đều không có nói rõ, nhưng phần lớn đều hiển nhiên cảm thấy Dương Dương biểu hiện không bằng danh tiếng của hắn lớn như vậy. Ngụy Chân là đài truyền hình quốc gia theo đội phóng viên. Yên lặng ngồi tại phòng thay quần áo một bên, nghe Quốc Thanh đội đám cầu thủ thảo luận, hắn lại là không nói một lời, cũng không có vì bằng hữu của mình Dương Dương đi giải thích. Mỗi người đối bóng đá lý giải trình độ là khác biệt. Có người chỉ có thấy được mặt ngoài, không nhìn thấy xâm nhập nội tại. Tự nhiên là sẽ cảm thấy Dương Dương bản trận đấu biểu hiện được rất bình thường. Nhưng nếu như đội bóng đá lý giải đầy đủ khắc sâu, rất dễ dàng liền sẽ rõ ràng. Quốc Thanh đội giai đoạn sau cùng sở dĩ bị đá rất bình thường thuận, vừa vặn liền là đến từ Dương Dương chuyển biến. Colombia không phải loại lương thiện. Nếu như không phải Dương Dương hấp dẫn phòng thủ lực chú ý, cũng vì Trần Thao đưa ra một cước kia cầu, Trần Thao có thể chạy lên đi truyền bên trong. Thứ hai cầu cũng không cần nói, Dương Dương trực tiếp trợ công, mà lại dùng vẫn là chân trái. Thứ ba cầu cũng đồng dạng là đến từ Dương Dương lôi kéo cùng phân cầu. Này mới khiến Trần Thao cùng Lưu Vũ tại đường biên có thể triển khai phối hợp. Nếu như vẻn vẹn chỉ là từ mặt ngoài nhìn, Dương Dương đương nhiên biểu hiện, cho dù là trợ công thứ hai cầu, Hao Tuấn Mẫn sút gôn cũng muốn cầm tới công đầu, lại càng không cần phải nói hắn không có trực tiếp tham dự thứ nhất cầu cùng thứ ba cầu. Nhưng những lời này Ngụy Chân không thể nói, bởi vì đây là đội bóng nội bộ sự tình, hắn là người ngoài, cũng chính là ở thời điểm này, vừa mới bị đồng đội Mãnh khen một trận Trần Thao lại đột nhiên lúng túng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Dương Dương giống như không có chúng ta nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đám người tất cả đều ngạc nhiên, có ý tứ gì? hắn một cước kia cầu không giống như là sai lầm, phản giống như là cố ý muốn ta đuổi theo. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, còn có loại thuyết pháp này. Lúc ấy hắn tiếp cầu liền đi, đem phòng thủ cầu thủ đều mang đi. Ba tên cầu thủ thủ hắn một cái, ta lúc ấy liền suy nghĩ, có muốn đi lên hay không tiếp ứng hắn một chút. Kết quả hắn lập tức liền đem banh cho truyền đến ta trước mặt. Lúc ấy lựa chọn của ta đương nhiên là trước tiên đuổi theo. Chung quanh phòng thủ cầu thủ phản ứng đều so ta chậm một nhịp. Đội trưởng phải hậu vệ biên Lưu Vũ, sau khi nghe, không khỏi cũng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Ngươi nói như vậy, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Lúc đầu chúng ta bên phải đường là 2-3, ở thế yếu, nhưng Dương Dương đột nhiên tới đón cầu, còn thoát khỏi đối phương một cầu thủ, hấp dẫn một cái khác, cầu lại truyền về lúc, chúng ta liền biến thành 2-1. Tất cả mọi người nghe được có chút không dám tin tưởng. Thật chẳng lẽ chính là mình hiểu lầm rồi? Không quản các ngươi tin hay không, Dương Dương truyền tới một cước kia cầu cho rất dễ chịu. Thật giống như hắn đã tính toán tốt tốc độ của ta, bộ pháp, còn có mỗi một chân điểm rơi, để cho ta đuổi theo về sau, trực tiếp liền có thể gõ cửa. Hào Tuấn Mẫn cũng là nhíu chặt lông mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu như chỉ là một người nói như vậy, kia còn có thể nói là người cảm giác, nhưng hai cái ba cái đều nói như vậy, đám người liền không thể không cẩn thận nghiên cứu. Kết quả càng suy nghĩ lại càng thấy đến kỳ quái. Tất cả mọi người bắt đầu phát hiện, nguyên lai tiếp nhận Dương Dương truyền bóng người đều có một cái cộng đồng ấn tượng. Đó chính là dễ chịu, nhận banh thời điểm dễ chịu, làm động tác thời điểm dễ chịu, làm gì đều dễ chịu. Không chỉ có là đón hắn cầu dễ chịu, cho hắn truyền bóng cũng rất bình thường dễ chịu. Tất cả cho hắn truyền bóng người đều cảm thấy, hắn giống như tổng là xuất hiện ở những cái kia rất tốt truyền bóng phương hướng. Mình vừa nhìn thấy hắn, rất nhẹ nhàng là có thể đem cầu truyền đi, không cần lo lắng bị chặn đường cắt bóng. Chẳng lẽ nói, đây mới là Dương Dương thực lực? Trung vệ Phùng Hiểu ưỡn lên một câu, để trong phòng thay quần áo tất cả mọi người trầm mặc lại. Nhất là vừa rồi mấy tên hoài nghi tới Dương Dương cầu thủ, lúc này đều hết sức khó xử, cảm thấy không ngóc đầu lên được gặp người. Không phải người ta không có thực lực, mà là mình có mắt mà không thấy Thái Sơn. Ngụy Chân như trước vẫn là ngồi ở một bên buồn bực không lên tiếng, nhưng trong lòng không khỏi có chút mừng rỡ. Tối thiểu nhất Dương Dương cống hiến vẫn là bị công nhận. Trần Thao, Hao Tuấn Mẫn, Phùng Hiểu rất chờ cầu thủ vẫn rất có ngộ tính. Mọi người ở đây á khẩu không trả lời được thời điểm, huấn luyện viên trưởng Sắt Âm Thanh cùng Dương Dương đẩy ra cửa phòng thay quần áo. Đi đến, Dương Dương vừa vào cửa, nhìn thấy các đội hữu đều trợn tròn mắt nhìn mình chằm chằm. Trong đầu có chút buồn bực, làm sao rồi? Dương Dương kỳ quái hỏi. Một bên huấn luyện viên trưởng Sắt Âm Thanh cũng cảm thấy thật kỳ quái. Chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì rồi? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Lưu Vũ dùng sức đẩy Trần Thao một thanh, đem hắn đẩy tiến lên đây. Ếch, là như vậy, ta có nỗi nghi hoặc muốn thỉnh giáo ngươi. Có thể chứ? Trần Thao lúng túng nắm lấy đầu. Thỉnh giáo thì không cần. Dương Dương lắc đầu, trong phòng thay quần áo bầu không khí nhất thời liền rụt lại. Nhưng ngay sau đó Dương Dương cười ha ha. Ngươi tùy tiện hỏi, mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận ngược lại là có thể. Ta nhất định biết gì nói nấy. Ở đây đều là người trẻ tuổi, nghe xong nhất thời đều mừng rỡ ha ha nở nụ cười. Ta muốn hỏi, ngươi cho ta truyền cặp chân kia cầu là cố ý à? Đúng à, phía trước không ai. Ta nhìn ngươi muốn hướng trung lộ chạy tới tiếp ứng, cho nên liền hướng bên kia truyền. Vậy làm sao ngươi biết ta sẽ hướng bên kia chạy đâu? Tín nhiệm à, ta tin tưởng ngươi thấy được sẽ đi truy, mà lần tiếp theo ngươi hẳn là tín nhiệm ta có thể truyền tới. Tín nhiệm, Quốc Thành đội đám người không khỏi nhao nhao ở trong lòng nhai nuốt lấy cái này quen thuộc nhưng lại rất bình thường xa lạ từ. Vậy ta đâu? Hào Tuấn Mẫn cũng đi lên phía trước. Ngươi cho ta cặp chân kia cầu có phải hay không tính toán tốt lắm? Có tính qua, nhưng không có chuyển tốt. Dương Dương lúng túng lắc đầu. À, cái này còn gọi không có chuyển tốt. Phòng thay quần áo đám người nhao nhao cảm thấy bó tay rồi. Đầu tiên là ta đối với ngươi còn không phải đặc biệt dài. Ta chỉ là ở đây vừa nhìn ngươi hơn nửa hiệp bắn vọt. Ta liền đại khái đánh giá một chút ngươi thể năng tiêu hao tới trình độ nhất định sau bắn vọt tốc độ. Bước tiến của ngươi, ta ý nghĩ là để ngươi đuổi theo sau trực tiếp liền đánh. Nhưng ta là chân phải tướng, chân trái còn không có luyện tốt. Trong phòng thay quần áo tất cả mọi người rõ ràng hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn cũng đều là đến giờ khắc này mới nhao nhao ý thức được. Dương Dương cho Hao Tuấn Mẫn truyền cặp chân kia cầu nhưng không phải liền là dùng chân trái truyền. Sao, một cái chân phải tướng, lại dùng chân trái truyền ra loại kia bóng tốt, lại còn gọi không có truyền tốt. Đồng dạng truyền bóng ta gặp được Van De Vaart truyền qua. Cho nên, ta liền muốn thử một chút, nhưng cùng hắn chênh lệch quá xa. Dương Dương có chút xấu hổ. Nhưng mọi người lại đều nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Van De Vaart, châu Âu giới thứ nhất, cậu bé vàng thưởng được chủ. Toàn thế giới đều biết đỉnh cấp thiên tài giữa trận. Năm nay mùa hạ đưa tới bao quát Real Madrid cùng Barcelona ở bên trong rất nhiều trung tâm huấn. Luyện cầu thủ tranh đoạt. Ân, đúng, truyền thông có đưa tin qua. Nghe nói Dương Dương cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Ta muốn hỏi hỏi, ngươi có phải hay không mỗi một chân chuyền bóng đều tính toán qua? Không kém bao nhiêu đâu, đều sẽ tính, ta sẽ đại khái đoán chừng các ngươi một chút tiếp xuống muốn làm gì. Ta sẽ tận lực đem cầu chuyền đến đối với các ngươi càng có lợi hơn địa phương. Để các ngươi tốt nhận banh, tốt làm động tác kế tiếp, muốn cho đủ lúc trước tính toán. Vậy ngươi chạy đâu? Cũng là chăm chú kế đã tính. Đây nhất định, bởi vì ta muốn cân nhắc phòng thủ ngươi tên kia cầu thủ là chân trái vẫn là chân phải. Phải chạy đến cái nào một cái khu vực đi đón cầu mới không dễ dàng bị hắn cướp được loại hình. Đều muốn tính toán một chút, nhưng là ngươi làm sao ở trong trận đấu tính toán nhiều đồ như vậy? Đâu, ấy, nói như thế nào đây? Một chủng tập quán đi. Những vật này giải thích rất bình thường phức tạp, vừa mới bắt đầu cũng rất khó khăn, nhưng nếu như xâm nhập hiểu rõ nó, cũng nắm giữ nó, thời gian dần trôi qua, nó liền lại biến thành ngươi một loại đá bóng bản năng. Cũng không phiền phức, dừng một chút về sau, Dương Dương lại lúng túng lắc đầu nói, kỳ thật ta chính là cái không nhập môn chuyền bóng tay. Wesley Snyder mới là ta đã từng gặp lợi hại nhất truyền bóng tay. Quan sát của hắn năng lực mạnh phi thường, mà lại tại tiếp mỗi một chân cầu trước đó. Hắn đều đã nâng lên kế hoạch xong bước kế tiếp cùng hạ bước. Thậm chí nhiều hơn bước, thật giống như đánh cờ đồng dạng. Không chỉ có Quốc Thanh đội đám cầu thủ nghe được trợn mắt hốc mồm. Liền ngay cả sắt âm thanh đều cảm thấy khó có thể tin. Bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Nguyên lai chức nghiệp bóng đá còn có thể là như thế đá. Nhưng bọn hắn lại không có cách nào hoài nghi Dương Dương. Không chỉ có bởi vì Dương Dương là Champion League mới liệu quán quân được chủ. Cũng bởi vì không ít bên ngoài dạy trước đó cũng đều đã nói như vậy. Dùng đầu óc đá bóng. Nguyên lai là chuyện như thế. Sắt âm thanh đột nhiên ý thức được Dương Dương xuất hiện cho mình cùng chi này đội bóng mang đến quá nhiều mới mẻ kích thích. Hắn tại châu Âu đá bóng quý giá kinh lịch cùng hắn thu hoạch có thể khắc sâu ảnh hưởng đến mình cùng bọn này tuổi trẻ cầu thủ. Bởi vì Dương Dương chỗ đội bóng là Ajax, toàn thế giới am hiểu nhất bồi dưỡng cầu thủ trẻ câu lạc bộ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đi tới cầu thủ ở giữa. Các vị, ta đề nghị, không bằng buổi sáng ngày mai chúng ta rút ra một bài giảng thời gian. Liền mời Dương Dương cho chúng ta hào hào giới thiệu một chút hắn tại châu Âu đá bóng kinh lịch. Cùng tâm đắc trải nghiệm, thuận tiện cũng trả lời mọi người nghi hoặc cùng vấn đề. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đám người nghe xong, nhất thời đều nhao nhao gật đầu hưởng ứng. Dương Dương ngược lại là liên tục khoát tay. Hắn nhưng không cảm thấy mình có tư cách đương các đội hữu lão sư. Nhưng cuối cùng thật sự là đẩy bất quá, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng cùng mọi người giao lưu luận bàn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN